Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385, Ang Ma chết. 3. Đại chương, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Locken đã sớm cảm giác được đối. Phương đến, nguyên bản nổi nóng tại truy kích trong quá trình chế tạo động tĩnh quá lớn. Đưa tới trình độ uy hiếp ước chừng lần với mình một đám đồng liêu. Nhất không muốn đối mặt 5 người đối thủ một trong. Nhưng không nghĩ Neltharion vừa hiện thân liền làm ra để cho mình cảm thấy ngoài ý muốn sự việc. Lại không nói hai lời. Muốn đánh chết mình con mồi. Từ Neltharion hiện thân, đến một móng vỗ trúng Ang Ma làm hắn mất năng lực hành động. Cơ hồ chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Mắt gặp đối phương liền muốn giết chết mình con mồi. Locken căn bản không thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Bỗng nhiên thoát khỏi ma pháp linh thể trạng thái. Cặp mắt chiếu rọi chớp mắt. Ang Ma thân thể lại có thể trực tiếp hóa là màu vàng kim tinh mang. Tứ tán bỏ trốn mở. Tránh thoát lần này công kích chí mạng. Neltharion cắn hụt. Một hớp ở Northrend cứng rắn vĩnh đông đất tầng lên gặm ra một cái hố to. Ngẩng đầu lên, khạc ra miệng đầy đất bùn. Đôi mắt phun lửa, giận không kềm được nhìn về phía Locken. Oanh, oanh, oanh, cầm hắn giao cho ta. Nóng bỏng khí trắng, từ đất đai người bảo vệ trong lỗ mũi phún ra ngoài. Hòa tan mảng lớn tuyết động, bước hướng xa đọa người bảo vệ đi tới đồng thời. Hắc Long ngực kịch liệt phập phồng. Trong lúc nói chuyện, mơ hồ có thể thấy ở hắn trong cổ họng hội tụ ánh lửa. Locken đem bay múa đầy trời màu vàng tinh mang dẫn dắt đến trong tay mình. Làm lần nữa hiển hóa là bất tỉnh nhân sự Ang Ma. Khá là kiêng kỵ quan sát một chút phương xa đứng sừng sững Long Ngủ Thần Điện. Lúc này liền muốn rời đi. Long Ngủ Thần Điện nhà Dragonblight là ngũ sắc long tộc phạm vi thế lực nồng cốt. Hắn cũng không muốn đợi thêm. Neltharion nói không sai, mặc dù đầu này bảo vệ cự long cử động để cho người bội cảm không rõ ràng. Nhưng nếu là lại dẫn tới một đầu bảo vệ cự long, dù cho chưa đến nỗi sa sút, mình vậy đòi không là cái gì tốt. Ở người bảo vệ tập thể rơi vào sa sút. Thượng cổ thần sắp kéo nhau trở lại hôm nay, năm lớn bảo vệ cự long lãnh đạo ngũ sắc long tộc, là Locken kiêng kỵ nhất thế lực, ngươi muốn cái này người phàm làm gì? Bệnh truyền tống pháp thuật đồng thời, Locken đặt câu hỏi, hắn làm sao có thể không nhận biết đầu này, dã thú? Hắn rõ ràng nhớ đã từng phát sinh ở vậy năm đầu, dã thú, cùng các đồng liêu giữa câu chuyện. Vậy thì thật là một cái tốt đẹp niên đại. Ở vạn thần điện các Titan sau khi rời đi, Locken cùng người bảo vệ đồng liêu chú tâm giám hộ trước cái này mới sinh thế giới ổn định vận hành. Trông chừng nghiêm mật trước nhà tù ở giữa thượng cổ thần. Cảnh giác đến từ tinh cầu bên ngoài, hư không thế lực uy hiếp. Nhưng bọn họ nhưng không để mắt đến ra đời từ bên trong tinh cầu bộ uy hiếp. Ở trên cao cổ thần hủ hóa hạ, một đầu tên là già kéo nhân bản vô tính, thủy tổ long. Có cực kỳ đáng sợ thao thực bản năng, tử linh năng lượng ở già kéo nhân bản vô tính trong bụng thai nghén. Bất kỳ bị hắn săn ăn sinh vật, cũng sẽ đổi thành là vậy gập gành long ra lên tử linh diễn sanh vật. Giúp kỳ hình thể một ngày lại một ngày tăng trưởng. Tyre trước nhất chú ý tới đầu này dã thú quái gì? Azeroth có thứ tự nhiên. Tuyệt không nên ra đời loại này khác thường sự vật. Hắn đề nghị đồng liêu mau sớm vây quét già kéo nhân bản vô tính. Điều tra kỹ hủ hóa chi nguyên. Nhưng những người bảo vệ đều không cầm cảnh cáo của hắn để ở trong lòng. Thẳng đến đang chiến đấu mất đi một cái cánh tay Tyre mang về tin tức thắng lợi. Cầm bọn họ mang tới địa điểm chiến đấu tra xem già kéo nhân bản vô tính vong linh hóa thi thể. Những người bảo vệ mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính. Xác thực như Tyre theo như lời. Có cái gì hắc ám tích chữ đang thao túng liền con dã thú này. Đây là cùng nhau âm mưu. Nếu không phải Tyre kịp thời tiến hành hành động, ra kéo nhân bản vô tính cuối cùng sẽ trưởng thành là không người có thể ngăn khủng bố tồn tại. Thao hết sức, Azeroth vạn vật, làm viên tinh cầu này lâm vào là vong linh chỗ vui chơi. Tyre cảm tại năm đầu giúp mình đánh chết ra kéo nhân bản vô tính trẻ tuổi thủy tổ long lãnh tụ dũng. Cảm, cho rằng bọn họ có cao quý tín niệm không thua gì Titan sáng tạo những người bảo vệ. Đề nghị một đám đồng liêu khẩn cầu vạn thần điện Titan lực lượng ban phúc những dã thú này. Để cho bọn họ cùng chung gánh vác canh phòng cái thế giới này cao quý chức trách. Mới đầu những người bảo vệ chỉ cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Những dã thú này an có thể gánh vác phần này trách nhiệm nặng nề. Nhưng ở Tyre hết sức khuyên, những người bảo vệ quan sát những dã thú này một đoạn thời gian. Rốt cuộc làm đã quyết định, ở Long ngủ trước thần điện, bốn vị người bảo vệ mượn tự thân cùng Titan liên kết. Ban phúc liền cái này năm đầu đã chứng minh mình trẻ tuổi thủy tổ Long lãnh tụ. Lúc cần khẩn cầu Titan Norgannon hạ xuống ban phúc, thay đổi lạc quan, thông minh Maligos đạt tới tộc quần hình thể, làm hắn hóa thân có màu xanh da trời vảy yêu mỹ sinh vật. Gánh vác giám hộ Azeroth ma lưới nặng trước, mà hắn đồng liêu Azada, thì đưa tới Titan cát cách Roth lực lượng, thay đổi Neltharion thuộc quyền tộc quần hình thể, giao phó cho bọn họ canh phòng vùng đất trước trách, cái này năm đầu bảo vệ cự long trong cơ thể Titan lực. Không thua gì người bảo vệ, thực lực lại là như vậy, từ nay về sau vô số ngàn trong năm. Cái này năm đầu từng bị những người bảo vệ coi là thô bỉ dã thú cự long. Rất tốt đảm nhiệm liền tự thân nhân vật, chia sẻ những người bảo vệ đầu vai trách nhiệm nặng nề. Ở những người bảo vệ duy trì thượng cổ thần tù và hàng loạt Titan nghiên cứu phương tiện ổn định. Vận chuyển thời điểm, bảo vệ cái thế giới này khỏi bị tất cả đến từ nội bộ uy hiếp. Nhưng, hôm nay đã sớm lúc quá cảnh di chuyển. Cảnh còn người mất, các Titan tử vong trí nhớ, theo cùng người bảo vệ liên kết, truyền vào bọn họ đầu óc, để cho tất cả người bảo vệ cũng rơi vào các loại mặt trái tâm trạng khó mà tự kềm chế lúc. Tu ở giữa thượng cổ thần bén nhạy phát giác hết thảy các thứ này. Đến khi những người bảo vệ phát giác, nguyên lai thượng cổ thần đã sớm ở trước đó rất lâu trong năm tháng thành công đột phá tù phong tỏa. Có thể thuận lợi đem hủ hóa lực truyền đạo ra. Hết thảy cũng là lúc đã chậm. Nghĩ tới đây, Lốc Cần đã sâu bị hủ hóa tâm cảnh bên trong. Không khỏi một lần nữa nổi lên gợn sóng. Hắn giết chết đồng liêu bạn lữ. Ở trên cao cổ thần dưới sự dẫn đường. Hồn nhiên không cảm giác hủ hóa Auzua khởi nguyên lò luyện. Hủ hóa mấy vị đồng liêu. Cũng cuối cùng đưa đến Tyre tử vong. Lốc Cần mình, chính là đưa đến người bảo vệ lâm vào mất đầu sò. Hôm nay, trừ bị kẹt ở anh linh trong điện Odin, ở Tyre dưới sự bảo vệ hướng hướng đông nam chạy thục mạng Azada cùng Elonaya. Và không biết tung tích cao cấp người bảo vệ Lydon, đã không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản thượng cổ thần. Lốc Cần bỏ ra trong lòng nghĩ bậy, để cho mình giữ chuyên chú. Truyền tống pháp thuật bện xong, chỉ đợi kích thích, hắn rất nhanh là có thể mang mình con mồi, hướng đi chủ nhân phục mệnh, có thể hắn vẫn có nghi vấn không lấy được giải đáp. Hắn tin tưởng, chủ nhân nhất định vậy muốn biết đáp án của vấn đề này. Đếm 10 năm trước, đặc biệt là cách Tát Long từng cho biết Lốc Cần, bọn họ đang hủ hóa một vị mới, đồng minh, mượn vị này mới, đồng minh. Lực lượng, bọn họ có thể tiến một bước làm tan rã Azeroth phản kháng thế lực. Chỉ tiếc cái này người bị hại ý chí quá mãnh liệt. Trong thời gian ngắn không hề sẽ khuất phục. Bất quá thành công là, hắn đã sắp điên rồi. Thấy Neltharion trong nháy mắt, Lốc Cần liền rõ ràng, chủ nhân trong miệng, người bị hại, chính là đầu này Hắc Long. Vị này bảo vệ cự long không thể nghi ngờ. Bởi vì ở trên người hắn, Lốc Cần thấy được điên cuồng nảy sinh hủ hóa. Đây chính là Lốc Cần ở lại chỗ này nguyên nhân. Bị hủ hóa, lại cũng không bị hoàn toàn khống chế Neltharion. Đối với chủ nhân con mồi cho thấy khác thường lấy được muốn. Lốc Cần rất dễ dàng liền liên tưởng đến cái đó đến Auzua gặp mặt chủ nhân đặc biệt là cách Tát Long. Thân ảnh màu đen cả người bao phủ màu đen cát chảy. Đi xuyên qua thời gian tuyến ở giữa người lữ hành. Hắn không biết chủ nhân từ cái đó mục đích không rõ thời gian người lữ hành trong miệng lấy được. Tin tức gì mới ra lệnh mình trước để bắt cái này đặc biệt người phàm. Nhưng lúc này hắn hoài nghi là cái đó thời gian người lữ hành tựa hồ cũng cùng trước mắt Neltharion đạt thành nào đó nhận thức chung hoặc giao dịch. Bỏ mặc kế hoạch của chủ nhân là cái gì? Đây đều là cực lớn rối bời nhân tố. Lốc Cần có cần phải lấy được nhiều tin tức hơn, làm rõ cái đó thời gian người lữ hành động cơ, ra đoạn người bảo vệ. Ta nói, cầm hắn giao cho ta. Nếu không cho dù là ngươi, vậy đừng hòng đi ra Dragonblight. Thành tựu cảnh cáo, Neltharion chợt ha mồm phun ra một hớp hơi thở rồng. Lốc Cần đối với lần này sớm có chuẩn bị, nhất thời gọi ra một mặt bình phong che chở. Đem ngọn lửa ngăn cản ở trước người, tràn đầy thiên hỏa diễm sau khi lửa tắt. Hắn hừ lạnh nói, ngươi sẽ không sợ nơi này động tĩnh đưa tới những thứ khác bảo vệ cự long sao? Nếu là bọn họ nhận ra được ngươi sa đọa, ngươi sợ rằng không kết quả gì tốt. Ta, không, có, rơi, nghe được, sa đọa, hai chữ. Neltharion lập tức bị chọc giận. Che khuất bầu trời hai cánh dùng sức quạt, lại bạo phát ra cùng dáng người không hợp tốc độ. Ngay tức thì tới gần Lốc Cần, cắn một cái chúng hắn nắm ang ma tay trái. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Lốc Cần không nghĩ tới đối phương không nói hai lời liền dẫn đầu làm khó dễ. Nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền. Như đạn đại bác vậy chợt đánh trúng Neltharion mềm mại bụng. Chạm nhau điểm có một vòng sóng trùng kích khuếch tán ra. Nổ giống vậy tiếng vang cực lớn theo sát phía sau. Miếng vảy bắn nhanh, máu rồng văng khắp nơi. Neltharion bị một kích này đánh bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung chợt tránh hai cái cánh mới đứng vững thân hình. Lại lần nữa xông về Lốc Cần. Lốc Cần chiêu cũ lặp lại, đem ang ma biến thành áo thuật linh thể, treo phù ở sau lưng khu vực an toàn, rồi sau đó toàn bộ tinh thần chăm chú nghênh hướng Neltharion. Ở hắn kêu gọi hạ, tửu lượng cao ma lực từ rộng lớn giữa trời đất chen chúc tới. Lòng đất ma lưới vậy dành cho mãnh liệt đáp lại, từng đạo hủy thiên diệt địa ma pháp tiếp liền phơi bày. Hoàn toàn không để ý động tĩnh sẽ đưa tới những thứ khác long tộc thành viên. Toàn lực công kích bay tấn công mà đến Neltharion. Nhưng Neltharion bền bỉ long ra hắc quang chớp mắt. Hơn nửa ma pháp đều không tạo thành tổn thương gì. Hắn một lần hành động xông phá Lốc Cần bày ra trùng trùng phòng vệ. Thà ầm ầm đụng nhau. Lốc Cần trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Đất đai ầm ầm kịch chấn. Ở xa xa trong dãy núi dẫn phát thật lớn tuyết lở. Lốc Cần mấy lần muốn đứng dậy, nhưng đều bị Neltharion áp chế. Đầu này Hắc Long hoàn toàn không để ý bụng nhược điểm hoàn toàn bại lộ ở đối phương dưới sự đả kích. Lại lần nữa phun ra một hớp hơi thở rồng. Ở xa đọa người bảo vệ nham thạch ra thịt lên để lại nám đen dấu vết. Ở vừa nhìn bao la tuyết nguyên lên. Hai cái đại biểu Azeroth thực lực mạnh nhất đồ vật khổng lồ. Chỉ như vậy ngươi một quyền ta một cước, ngươi một hớp hơi thở rồng, ta một đạo pháp thuật thiếp thân đánh sắp lá cà đứng lên. Trong chốc lát kịch chấn không ngừng, gió lớn nổi lên bốn phía, thành công đem Lốc Cần ấn vào trong ruộng sau đó. Neltharion bay lên trời, chạy thẳng tới xa xa Angma. Lốc Cần hai tay hư cầm, ma lực cuốn tới, thẳng bắt Hắc Long tứ chi, chợt té hướng một bên đỉnh núi, núi đá ầm ầm nổ tung, Neltharion bị chôn trong đó, có thể rất nhanh liền hồn nhiên không ngại từ trong bò dậy. Điên cuồng đánh về phía Locken, hắn hứa hẹn cho ngươi cái gì? Locken lắc mình tránh thoát lúc ban đầu đánh, linh xảo bẻ ở Neltharion cổ, đạp nứt ra đất đai, thẳng đem ném đến nơi lên. Hai tay giơ cao, lòng bàn tay có ngọn lửa ngưng tụ, đang muốn hướng xuống đập tới. Neltharion cường tráng tứ chi liền chợt đạp một cái, trực tiếp cầm hắn đạp bay ra ngoài, chặn ngang đụng gãy lại một ngọn núi. Nguyên lai người kia vậy tìm tới ngươi chủ tử sau lưng. Neltharion nhìn chằm chằm bị đứng dậy lốc cần bảo vệ ở sau lưng Angma, mở miệng nói, hai người tất cả đứng một khối, cũng cảm giác được bị tiếng chiến đấu thế hấp dẫn mà đến cự long. Lốc cần kiêng kỵ tại những thứ khác bảo vệ cự long, trước đây vẫn ẩn núp mình xa đọa một mặt Neltharion, vậy lo lắng tại bị những thứ khác long tộc xem xảy ra cái gì. Lúc này ngừng đánh, chàng này ngắn ngủi cũng không so kịch liệt trong chiến đấu, ai cũng không có thể chiếm cứ thượng phong, cứng rắn muốn phân biệt nói, thật ra thì vẫn là Neltharion tăng thêm một bậc, bởi vì lúc cần ma pháp chưa cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng bị thương không nhẹ, lúc cần vẻ mặt ngưng trọng đưa tay phủ hướng lồng ngực vết thương. Bàn tay ma pháp linh quang chợt hiện, một lát sau vết thương liền không gặp bóng dáng. Chúng ta làm một giao dịch. Neltharion cười lên, trong mắt vẻ điên cuồng bộc phát đậm đà. Ta giết chết cái đó người phàm, hắn thì lấy ta mơ tưởng cầu mong vật phẩm để báo đáp lại một kiện ta ý tưởng rất nhiều năm, nhưng còn không có cơ hội mở ra kế hoạch vật phẩm. Đến từ khác một cái thời gian tuyến, vừa không cần ta phí sức mưu đồ, cũng không có bất kỳ tì vết nào, có thể để cho ta đạt thành tất cả hùng vĩ nguyện cảnh cuối cùng thành phẩm. Nghe được sau lưng truyền tới phiến cánh tiếng, Neltharion trên mặt dị thường vẻ mặt khoảnh khắc thu liễm, đổi trở về cái đó khoan hậu kiên nghị, vững như bàn thạch đất đai người bảo vệ. Nghĩa tránh ngôn từ địa đối lốc cần cao giọng nói, người bảo vệ, bỏ mặc ngươi cùng long tộc bây giờ có như thế nào qua lại, hôm nay ngươi đều đã sa đọa, không muốn định ở long tộc lãnh địa khiêu chiến bảo vệ cự long uy tín. Buông ra cái đó người phàm, bó tay chịu trói đi. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Lốc cần lắc đầu một cái. Hắn không rõ ràng các chủ nhân muốn mượn đầu này đã rơi vào điên cuồng bảo vệ cự long đạt thành mục đích gì. Nhưng tới liên quan tới cái đó thân lồng hắc xa thời gian người lữ hành, lốc cần có mới tình báo, kế hoạch của chủ nhân. Lốc cần không nên hỏi, nhưng hắn lại là tìm chủ nhân, lại là tìm Neltharion, hết thảy cũng là vì cái đó đặc biệt người phàm. Hắn kết quả phải làm những gì? Cái này phàm trên người lại đến để cất giấu bí mật gì? Lốc cần đột nhiên phát hiện, Neltharion nhìn về phía sau mình cặp mắt chợt trợn to một phần. Ngay sau đó cảm giác được, đang bị mình đổi thành là ma pháp linh thể Angma bên người, lại xuất hiện một cổ vừa quen thuộc vừa xa lạ hơi thở. Người nào? Lốc cần kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái mơ hồ không rõ, giống như do tử linh năng lượng tạo thành phái nữ bóng người. Trước mắt oán hận cúi đầu đánh giá hai mắt nhắm nghiền Angma, khóe miệng còn treo âm hiểm nụ cười tà ác. Trong tay thanh kia hình dáng vô cùng là quỷ dị, tản mát ra mãnh liệt không rõ cùng hủ hóa hơi thở dao găm. Cách Angma ngực bất quá mấy tấc khoảng cách, các ngươi chưa thấy được mình quá nhiều lời nhảm nhí sao? Nàng cũng không ngẩng đầu lên châm chọc nói. Heller, lốc cần kêu lên. Heller đã từng là một vị thiên phú trác tuyệt titan tạo vật, là Odin không thể thiếu cánh tay phải cánh tay trái, nhưng bởi vì áo đinh cường sắp sửa mình đổi thành cầm đầu vị miếng ngói cách bên trong cử động mà sinh lòng oán hận. Ở người bảo vệ nội loạn lúc cùng lốc cần đồng mưu, lợi dụng pháp thuật đem Odin chỗ ở Anh Linh Điện bay lên không khóa tuyệt. Cái này rớt xuống người phụ nữ không muốn tiếp nhận lốc cần mời chào. Chung nhau cống hiến tại chủ nhân mới, chạy trốn xa đến thế giới cuối, từ nay về sau không xuất hiện nữa ở người khác tầm mắt bên trong. Lốc cần liền muốn tiến lên, nhưng Heller xua tay một cái ở giữa quỷ dị dao găm, để cho hắn không thể không dừng tại chỗ. Giống vậy đối với Angma ôm mục đích Neltharion, thấy rõ Heller dao găm trong tay sau đó, không những không có kinh hoàng, ngược lại hoàn toàn yên lòng, cử chỉ đặc biệt là lạc quái gì. Heller ánh mắt một mực dừng lại ở Angma trên mặt, trong mắt cừu hận ngưng thực chất yếu. Lốc cần, người chủ nhân hẳn nhận được cái này cầm dao găm, tình cờ lấy được nó cự ma, gọi nó là Salatat, lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc. Nó tỉnh lại Kyrix, nhấc lên cự ma cùng cổ thần người làm sang gát người giữa chiến tranh. Nó là người chủ nhân kia cửa ý chí kéo dài, nhưng ở ta trong tay, nhưng có thể hoàn toàn giết chết cái này đáng ghét người. Bỏ mặc hắn linh hồn có cường đại dương nào, Lốc Cần sắc mặt âm trầm xuống. Cái đó người phàm là chủ nhân ta mục tiêu, nghĩ rõ ràng ngươi đang cùng ai là để. Heller nhìn Angma, khinh miệt nói, xem ra chúng ta mục tiêu nhất trí kinh người. Bất quá, các ngươi sợ rằng không biết, cái đó để cho các ngươi giết chết cái này phàm nhân người, chính là chính hắn. Thân ái Angma, nguyên lai ngươi dậy sớm, không phải sao? Có thể ngươi bị pháp thuật phong ấn lại. Vừa vặn, ngươi có thể dưới loại trạng thái này thật tốt nếm thử một chút chết mùi vị. Giống như, ngươi đã từng đối với ta đã làm như vậy. Angma quả thật đã sớm thanh tỉnh lại, có thể cảm giác được bên người phát sinh hết thảy, nhưng nhúc nhích không được. Thông qua Lốc Cần cùng Neltharion đối thoại, hắn công khai, nguyên lai đọa lạc giả lấy từ khác một cái thời gian sợi, ác ma chi hồn, là giao dịch. Để cho Neltharion tới đánh chết mình, bây giờ lại là lại tới cái Heller. Nàng đang nói gì? Ta đối với nàng làm qua cái gì? Cái tin tức kinh người này, để cho Lốc Cần không khỏi nhíu mày. Cái đó thời gian người lữ hành cũng cùng ngươi đạt thành giao dịch. Heller, ta chủ nhân có thể ban cho ngươi xa so với cái này kiện thần khí càng hiếm có lực lượng. Cầm cái đó người phàm giao cho ta. Ta không muốn lại cảnh cáo ngươi lần thứ hai. Giao dịch, Heller ngẩng đầu lắc đầu khẽ cười nói. Không, cũng không tồn tại giao dịch gì. Cái này kiện thần khí quả thật mê người. Nhưng ta chịu hiện thân lý do duy nhất chính là, đây là số lượng không nhiều, có thể hoàn toàn giết chết người này vũ khí. Dứt lời, ở Neltharion sớm có dự liệu trong ánh mắt, ở Lốc Cần tức giận chồng chất trong ánh mắt, Heller cực Salatat, lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc, chợt đâm đi xuống, bất tường chi nhận nhập vào cơ thể mà qua. Angma cặp mắt chợt trợn to, hủ hóa lực ngay tức thì xâm nhập triệt liền hắn thân thể. Hắc ám nói nhỏ vang khắp đầu óc, bên tai truyền tới Heller giống như phá la bén nhọn cười như điên. Ở biến dạng linh hồn trong thống khổ, Angma hoảng hốt phát hiện, đâm thủng mình lồng ngực đồng thời. Salatat, lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc vậy làm phong tỏa mình năng lực hành động ma pháp mất hiệu. Lực. Hắn dùng hết cuối cùng một tia khí lực, đưa tay sờ hướng giữa eo, đem vậy cái no đom mu trước khi chết ngưng tụ mà thành miếng vảy nắm chặt ở trong tay. Hung hăng nắm chặt, miếng vảy nhất thời nổ tung, biến thành chảy màu đen cát chảy, nhanh chóng phát triển là một đạo cửa truyền tống, đem Angma và ngực hắn lên lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc cùng chung nuốt vào. Cửa truyền tống đột nhiên rồi biến mất. Heller ngơ ngác nhìn Angma biến mất địa phương, một hồi lâu sau phát ra vô cùng thê lương nổi nóng gào thét. Không, ngoặc kép, Angma thấy được lan tràn máu thịt cụm núi, thấy được thượng cổ thần ngoạc nguậy xúc tu, thấy được Hắc Ám Đế Quốc quật khởi. và không thể nhất thế, cuối cùng sẽ hủ hóa bao la chỉ cảnh. Tất nhiên thực hiện tương lai, có thể hắn không những chưa thấy được đây có gì không tốt. Ngược lại đối với một màn này tràn đầy ước mơ, vậy ngoạ nguậy máu thịt, điên cuồng tư trường thịt mầm, tựa như đều biến thành trên đời nhất sự vật tốt đẹp. Có người để cho hắn thanh tỉnh lại, Ang Ma mở hai mắt ra, thấy được cắm ở ngực mình lên, đang không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của mình, lấy bóng tối thay vào đó Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc. Thấy được bị mơ hồ tồn tại bình phong che chở ngăn cách bên ngoài thời gian chảy loạn. Thấy được không ngừng phơi bày Azeroth thời gian tuyến đoạn phim. Thấy được, ở không biết thời gian điểm tụ, hắn thấy được đoạn lạc giả ma dần, đoạn lạc giả vẻ mặt, cười mỉa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https tiuyencv.com/văn-nối-nang-ma-qa tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.